Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch, chương 137, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ đi xuống, liếc nhìn Dương Miên Miên một cái, rồi quay người đi về phía bệ tế. Đến cạnh bệ tế, bà ta mới dừng lại, vẫy tay với Dương Miên Miên, qua đây, bà cháu chúng ta nói chuyện. Bà cháu, tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc nhìn Dương Miên Miên. Còn Dương Miên Miên thì mặt lạnh, không biểu cảm nhìn người phụ nữ trên bệ tế. Âu, ta quên mất, mẹ ngươi đã mất khi còn nhỏ, ngươi không nhận ra khuôn mặt này cũng là bình thường. Người phụ nữ lại kéo miệng cười cứng nhắc, đưa tay lên vuốt mặt mình một cách thương tiếc, thở dài. Thật tiếc, cơ thể này chỉ dùng được mấy chục năm đã không kiên trì được nữa. Ánh mắt của người phụ nữ dán chặt vào khuôn mặt của Dương Miên Miên, dường như chìm vào ký ức. Ngươi rất giống mẹ ngươi khi còn nhỏ, đặc biệt là đôi mắt này, vừa to vừa sáng, thật đẹp. Nếu hồi đó mẹ ngươi không mất tích, ta đâu cần phải chờ đợi trong thân xác già nua này lâu như vậy. Người phụ nữ vừa nói vừa cười hai tiếng điên cuồng. Nhưng không sao, cô ta vẫn sinh ra ngươi, cơ thể thuần huyết của Vu tộc. Đây thực sự là cơ thể hoàn hảo dành riêng cho ta, linh hồn của chúng ta nhất định sẽ rất hợp nhau. Vậy các ngươi đã làm gì với dư duyên? Dương Miên Miên cúi đầu, giọng nói như gió tuyết thổi qua khe hở, lạnh buốt. Ánh mắt người phụ nữ di chuyển nửa tấc về phía bên cạnh Dương Miên Miên. Ngươi đang nói về tên quỷ tử bên cạnh ngươi sao? Cơ thể thuần âm như vậy làm sao có thể lãng phí được? Chỉ tiếc là, đứa trẻ này quá bướng bỉnh, thả phong bế bảy phách cũng không chịu chấp nhận linh hồn của tộc ta, cần gì phải như vậy? Linh hồn của Vu tộc chúng ta rất mạnh mẽ, việc chiếm lấy linh hồn của hắn, trở thành chủ nhân của cơ thể này chỉ là vấn đề thời gian. Tôi đã nói nhiều như vậy, cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Mau lại đây, cháu ngoan, bà đã đợi cháu rất lâu rồi. Nếu tiếp tục kéo dài, mọi người sẽ đều không có lợi gì đâu. Người phụ nữ vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ tay. Không lâu sau, trên đỉnh đường hầm vang lên tiếng bước chân lộn xộn. Dương Miên Miên nhìn theo tiếng động lên trên, thấy Võ Tiểu Tứ và những người khác bị dân làng Vu tộc giữ tay đẩy xuống. Ngay cả Vương Đại Xuyên cũng có mặt. Võ Tiểu Tứ khó nhọc ngẩng đầu nhìn Dương Miên Miên, khuôn mặt đau khổ, dường như muốn nói gì đó, môi mấp máy, nhưng không còn sức để nói. Đây là địa bàn của Vu tộc chúng ta, các ngươi đừng mong có thể ra ngoài. Người phụ nữ liếc nhìn những người bị áp giải đến, nói với Dương Miên Miên. Đây đều là bạn của ngươi phải không? Ngươi nỡ để họ chịu khổ sao? Chúng ta hãy làm một giao dịch, được không? Chỉ cần ngươi hiến tế thân thể mình, ta sẽ để họ rời đi bình an. Dù sao có ngươi rồi, những thân xác kém cỏi này ta cũng không cần nữa. Dương Miên Miên im lặng một lúc, rồi mới ngẩng đầu nhìn người phụ nữ. Lời bà nói có thật không? Dương tiểu thư không được. Dương đạo hữu đừng tin bà ta. Lương Tinh và các cảnh sát hình sự đứng bên cạnh Dương Miên Miên ngay lập tức lo lắng, vội vàng ngăn cô lại. Dương Miên Miên kiên định gạt những cánh tay đang cố ngăn mình ra, bước về phía bệ tế. Đi được hai bước, cô dừng lại. Quay đầu nhìn Dư Duyên đang nắm C-H-A-T-T-A-I mình. Cô nhẹ nhàng vùng vẫy, không thoát ra được. Thế là Dương Miên Miên nắm tay Dư Duyên từng bước đến trước bệ tế, dừng lại cách người phụ nữ hai bước. Bà nói thật chứ, tôi không tin bà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu tộc chúng ta sống theo thiên đạo, lời nói ra tự thành khế ước. Nếu ta không thể thực hiện lời hứa, sẽ bị thiên lôi trừng phạt. Người phụ nữ chậm rãi đưa tay ra với Dương Miên Miên. Lại đây nào, Dương Miên Miên không biểu cảm nhìn vào bàn tay đưa ra cách mình một bước. Cảnh tượng này đột nhiên trùng với cảnh trong giấc mơ. Rồi cô cũng chậm rãi đưa tay ra. Dương đạo hữu, lão đại, nhiều tiếng hô vang lên. Ngay cả Võ Tiểu Tứ trúng đòn cả người vô lực cũng cắn đầu lưỡi gào lên. Dương Miên Miên nắm C-H-A-T-T-A-I thành quyền, sau đó mở ra. Quyết định nắm lấy bàn tay gầy gò khô héo đó. Khóe miệng người phụ nữ kéo cao lên. Ngoan lắm, nhưng ngay lập tức, một tiếng hét thảm thiết vang khắp hang động. Một luồng khói xám bốc lên từ lòng bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, kèm theo tiếng xèo xèo như nước rơi vào dầu sôi. Da trên tay người phụ nữ chuyển thành màu đen nâu với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy, nhanh chóng lan lên. Trong chớp mắt, khuôn mặt của người phụ nữ lõm xuống, làn da màu nâu đậm bám sát vào mặt. Trông như một Napoleon khô quắt. Bộ dạng thảm hại của người phụ nữ khiến những người Vu tộc định xông lên giúp đỡ cũng phải lùi lại. A-hát, người đã làm gì? Thả ra, thả ta ra. Giọng người phụ nữ trở nên khàn khàn khó nghe, giống như tiếng cưa gỗ. Không phải bà muốn thân xác tôi sao? Lấy đi. Dương Miên Miên không những không buông tay, mà còn nắm chặt hơn. Bàn tay này, lúc nãy cô nhảy xuống bị chầy, tuy vết thương đã khép miệng, nhưng chỉ cần dùng ngón tay hơi khẩy nhẹ, nắp vết thương sẽ lại lộ ra. Khi cô trói bà lão, cô đã nhận ra, đối phương dường như rất sợ vết máu trên dây leo núi. Cũng đúng, những linh hồn xấu xa này sống bằng cách cướp cơ thể người khác, làm sao có thể không sợ máu cực dương. Cách chương.